Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1828. Khóc chuyện audio.com. Hương đồng phản chiếu ra bộ dáng cỗ thân thể này. Trầm Mộc Bạch lúc này mới thấy rõ gương mặt này là hình dạng thế nào. Nạp Lan Vô Ương dung mạo rất khí khái hào hùng, nhưng không mất tu mỹ. Nguyên chủ ngũ quan rất tốt, hỗn hợp cùng một chỗ, quả thật làm cho người rất kinh diễm. Hơn nữa còn là loại càng nhìn càng đẹp mắt kia. Liễu Nhi thay nữ tử trang điểm nói. Vương gia, người thật xinh đẹp, hiện tại càng đẹp mắt. Liễu Nhi trong lòng cảm thấy. Hôm nay vương gia có loại cảm giác nói không nên lời. Rõ ràng còn là một dạng tướng mạo. Trước kia nhưng không có cho người ta loại tâm lý mãnh liệt này. Mặc dù cái trán vết thương bị một vòng vải trắng băng bó. Nhưng là sắc mặt hơi có vẻ nhược khí để cho người ta không khỏi muốn hung hăng khi dễ một phen. Liễu Nhi bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu về. Liễu Nhi cũng không thể để cho vương gia phát hiện ý nghĩ của mình. Nếu không nhất định phải bị lột một lớp da, Trầm Mộc Bạch không phát giác cái gì dị dạng. Bắc Khuynh Quốc nữ tử mặc quần áo phần lớn thiên về màu đen hết sức đại khí. Tóc chỉ cần một cái dây cột tóc hoặc là ngọc quan buộc liền có thể. Cô đứng người lên, mặc dù cách ăn mặc khăng khăng nam tính một chút, nhưng tốt xấu không phải là đàn ông, cho nên cũng không có cái cảm giác gì không được tự nhiên. Liễu Nhi không khỏi si ngốc nhìn một hồi, Trầm Mộc Bạch lung lay. Liễu Nhi hoàn hồn, hơi đỏ mặt nói, vương gia, Liễu Nhi thật đúng là mất mặt. Bình thường chỉ có nam tử nhìn nữ tử nhìn ngốc, mình làm sao bây giờ nhìn vương gia cũng ngốc đi. Trầm Mộc Bạch bưng bít bụng nói. Ta đói, Liễu Nhi sững sờ, vỗ vỗ đầu mình nói. Vương gia, nô tỳ đều quên hết, đồ ăn đã để người phân phó xong, đi phòng trước liền có thể, bởi vì trong phủ phần lớn cũng là nam tử cướp tới. Mặc dù có danh có phận. Nhưng vẫn không thể cùng Nạp Lan Vô Ương ngồi cùng bàn dùng bữa. Nguyên nhân chính là bởi vì đương kim hoàng thượng dung túng cô em gái của chính mình này. Nhưng là tại bên trên hôn nhân đại sự, bà trong lòng xem thường những cái nam tử này. Mỗi khi Nạp Lan Vô Ương đoạt lại một người, bà làm như không thấy. Không thấy hoàng đế tán đồng, trừ phi là Nạp Lan Vô Ương đồng ý, ai cũng không dám đến đây dùng bữa. Cũng là ở tại trong viện chính mình, Nạp Lan Vô Ương ngay từ đầu đem những cái nam tử cướp được này trong phủ. Sẽ còn kêu bọn họ lên một chỗ dùng bữa, nhưng là quân thiếu mai vừa vào phủ, nguyên chủ liền chỉ mới nghĩ lấy làm sao nịnh nọt giai nhân. Tự nhiên cũng liền đem những cái oanh oanh yến yến kia quên mất. Mà những cái oanh oanh yến yến kia trong đó đại bộ phận chỉ là hướng vận mệnh khuất phục. Vì để cho cuộc đời mình trôi qua đỡ một ít thôi. Dù sao Nạp Lan Vô Ương cũng sẽ không ép buộc bọn họ. Đúng, Nạp Lan Vô Ương đến nay vẫn là hoàn bích chi thân. Nguyên nhân gây ra là bởi vì nguyên chủ năm đó lên tiếng. Quốc sư còn tại thế thay nguyên chủ tính một què, nhất định phải tại trước 19 tuổi bảo trì thân thể sạch sẽ. Không thể phá, nếu không liền sẽ có họa sát thân. Nạp Lan Vô Ương tại dưới sự dạy dỗ của tiên hoàng cùng hoàng thượng đương nhiệm. Mặc dù tính tình háo sắc, nhưng đến cùng không dám vượt lôi một bước, tối đa cũng chỉ là chiếm chiếm món lời nhỏ những cái nam tử kia. Nói thí dụ như sờ tay hôn mặt cái gì, Trầm Mộc Bạch vừa vào đến phòng trước, khi nhìn đến món ăn trên mặt bàn, trợn tròn mắt Mai Nhi theo sát phía sau, thấy vương gia nhà mình bất động. Nghi ngờ nói, sao vậy, vương gia, Trầm Mộc Bạch mộc nghiêm mặt nói, vì sao đây đều là chay, không có thịt Mai Nhi, tự nhiên cũng là chay, Trầm Mộc Bạch, ta không phải vương gia sao, vương gia liền ăn những cái này, nói xong bảo ngư sơn chân hải vị mãn hán toàn tịch đâu, Mai Nhi kỳ quái, vương gia, ngài quên, hàng năm tháng này, ngài cũng là muốn ăn chay, khách trương.